Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo, chương 70, xuất động nha dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống như vậy diễn ra không dưới 5 lần suốt đêm qua, mỗi lần Lục Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư nhà mình, nàng vô cùng lo lắng, trong lòng luôn luôn khẩn cầu phải sớm tìm được Thương thiếu gia bằng không, cứ như thế này thì tiểu thư nhà mình sẽ biến thảm mất thôi. Triều thư, Lục Nhi vừa nấu cho người chén cháo đậu xanh, người ăn một chút đi. Lục Nhi trong tay bưng một chén cháo màu xanh tiến vào. Hàn Mạch như nào còn tâm tình ăn uống cái gì, hốc mắt nàng hiện lên một quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi. Để đây đi, ta hiện tại không có khẩu vị ăn, người bên ngoài có tin tức gì không? Còn không có, Lục Nhi đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, vốn định tiếp tục khuyên bảo tiểu thư ăn một ít nhưng thấy bộ dáng sốt ruột của tiểu thư liền thôi, để tâm tư này xuống. Lục Nhi chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh nàng mà thôi. Hàn Mạch Như trong lòng sốt ruột, khăn tay đã sớm bị nàng vò nhăn như dưa muối, tới tới lui lui ở trong phòng khách, ánh mắt thường thường hướng bên ngoài xem vài lần, hy vọng có thể thấy hạ nhân bên ngoài mang vào tin tức tốt. Đột nhiên luôn luôn tại sốt ruột đi tới đi lui, Hàn Mạch Như dừng bước chân, một đôi lỗ tai cẩn thận ra bên ngoài phương hướng nghe qua đi, cẩn thận nghe một lát, Hàn Mạch Như nháy mắt tươi cười, quay sang hỏi Lục Nhi. Lục Nhi, ngươi nghe tiền viện như vậy ầm ĩ, có phải người ra ngoài đã trở về? Lục Nhi đồng dạng cũng nghiêm cẩn bình hô hấp nghiêng tai nghe tiền viện động tĩnh, trong phút chốc ánh mắt nàng phát ra vui sướng quang mang chạy đến Hàn Mạch Như bên người la lớn. Tiểu thư, hình như là thật sự có người đã trở lại. Thật sự đã trở lại, thật tốt quá, Hàn Mạch Như sốt ruột nâng lên làn váy muốn lao ra đi thăm dò, thấy rõ ràng, chính là làm nàng bước chân còn không có bước ra này gian phòng khách tiền viện náo nhiệt nhân cũng đã toàn đã chạy tới. Đại tiểu thư, bên ngoài chạy vào một vị quần áo bẩn loạn, tóc cũng có chút tán loạn gã sai vặt. Qua một ngày hạ nhân ở Hàn phủ cũng không có nghỉ ngơi, đặc biệt là mấy gã sai vặt được phái đi Ngô phủ theo dõi ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, chính là sợ bỏ lỡ một tin tức tốt nào đó để tìm Thương thiếu gia. Trải qua cả đêm ở Ngô phủ bên kia giám thị, nơi đó hoàn cảnh lại thập phần ác liệt, hơn nữa còn một buổi tối đều bị muỗi đốt không ngừng, này gã sai vặt cũng gặp một phen thống khổ. Hàn Mạch Như cũng có nhìn đến chạy vào gã sai vặt trên người sở gặp thống khổ, chẳng qua hiện tại tâm tư của nàng tất cả đều đặt ở tìm Thương Đông Thần trên người, bất quá nàng đã ở trong lòng quyết định chờ giải quyết chuyện này sau, những người này nàng đều sẽ hào hào tưởng thưởng một phen. Thế nào, có phải có tin tức tốt? Hàn Mạch Như đón đi ra ngoài, sốt ruột nhìn chính thở phì phò gã sai vặt hỏi. Dùng sức hít sâu mấy hơi, gã sai vặt ở thấy bản thân có thể chậm rãi nói được ra lời, có thế này chậm rãi mở miệng nói. Vâng, đúng vậy, tiểu thư, chúng ta đi theo Ngô thiếu gia đi thành đông một gian thiên viện, chúng ta nhận vì kia gian thiên viện có cổ quái. Vừa được đến tin tức này chúng ta liền lập tức quay lại hướng đại tiểu thư người bẩm báo. Hàn Mạch Như vừa nghe xong, trên mặt của nàng cũng là lộ ra một chút cao hứng, rốt cục không lại giống phía trước giống nhau không khí trầm lặng, nàng chạy nhanh truy vấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo tốt lắm, Lục Nhi ngươi đi nha môn Lý cùng Lương đại nhân nói một chút, gọi hắn cho chúng ta Hàn gia phái vài cái nha dịch đi lại, liền nói với hắn chúng ta Hàn gia tương lai cô gia bị nhân bắt cóc, chúng ta Hàn gia muốn thỉnh hắn phái nha dịch bắt người, mặt khác ngươi đi thời điểm lấy điểm bạc đi. Cách chương.